Tinh tế Ngụy Dự ngôn sư. Chương 17:17, Hàn Thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Thalassa Chapen. Hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, làm cái gì tốc độ cũng nhanh. Hơn nữa, đồ đạc trong nhà bị đập phá chỉ là một ít gia cụ linh tinh. Thời gian ban ngày, đã đem toàn bộ căn nhà nguyên bản lộn xộn thu thập xong. Gia cụ đều đổi mới. Sau khi dọn xong nhà cửa, Phương Tinh Thần lập tức bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị chạy đến rừng đông. Đương nhiên, để tránh người khác hoài nghi cái gì, trừ bỏ trận pháp thảo dược ở hậu viện, Phương Tinh Thần hủy bỏ trận pháp trước nhà. Linh thạch hắn sở hữu cũng không nhiều lắm, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Có một điểm tu tiên giả không thể so với thần lực giả là tu tiên giả chẳng may không cẩn thận có khả năng làm ra động tĩnh lớn. Cho nên để thuận tiện, Phương Tinh Thần cảm thấy nên đi rừng đông bên kia tu luyện. Linh khí rừng đông nồng đậm hơn một tí so với trong thành thị. Hơn nữa, diện tích đủ lớn, tuy rằng có ma thú, nhưng lấy tu vi hiện tại của Phương Tinh Thần, chỉ cần không tiến vào bên trong, chủ động trêu chọc những ma thú cường đại, có năng lực tự bảo vệ mình thì không vấn đề. Hơn nữa, hắn sử dụng đan dược để tăng tu vi nên cần được củng cố. Trưa hôm đó, sau khi dọn dẹp xong, Phương Tinh Thần trực tiếp thu thập hành lý, chạy tới rừng đông. Vào ban đêm, Phương Tinh Thần dựng trại bên cạnh một cây đại thụ ngoài rừng đông. Buổi tối, Phương Tinh Thần dùng linh thạch bày ra một trận pháp phòng hộ chung quanh. Thời điểm nghỉ ngơi, phòng ngừa một ít ma thú đột nhiên đánh lén. Ở nơi này, tu luyện thuận tiện hơn nhiều. Vô luận làm ra động tĩnh lớn thế nào, không cần lo lắng có người sẽ phát hiện. Nhiều nhất cũng chỉ hấp dẫn một vài ma thú mà thôi. Gần đây bởi vì không ít người đã chết khi chấp hành nhiệm vụ ở rừng đông, cho nên, khi chưa biết rõ rừng đông xảy ra chuyện gì, không có thần lực giả nào dám tiếp tục tiến vào nơi này. Tuy rằng tiền thì ai cũng muốn, không ngại nhiều, nhưng phải còn mạng để xài mới được. Bên ngoài rừng đông là một ít ma thú cấp thấp, ngẫu nhiên cũng gặp được linh thảo, nhưng tác dụng không lớn đối với Phương Tinh Thần, cho nên mấy ngày nay hắn đều tập trung tu luyện. Ầm ầm ầm, mũi kiếm kim sắc trực tiếp chém nát một nham thạch lớn cao 3 mét. Mà vài cây đại thụ phía sau nó cũng ngay lập tức ầm ầm ngã xuống. Sau khi bụi đất tan đi, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở chỗ nham thạch nát vụn. Phương Tinh Thần nắm trong tay một thanh kiếm bằng gỗ, nhìn vào nó, mày nhăn thành một đoàn. Sau khi tu vi đạt tới tu thân, Phương Tinh Thần đã có thể miễn cưỡng sử dụng kiếm. Chỉ là, khả năng bởi vì kiếm ý quá mức cường đại, mỗi một lần sử dụng, mộc kiếm trong tay sẽ đứt gãy. Này đã là lần thứ 32 rồi. Lúc này, mộc kiếm càng thêm khoa trương. Phương Tinh Thần nhẹ nhàng buông lỏng tay nắm mộc kiếm, chỉ thấy kiếm trực tiếp biến thành bột phấn. Một trận gió nhẹ thổi tới, lẫn vào trong gió, mười mấy ngày nay Phương Tinh Thần tu luyện kiếm ý càng ngày càng cường đại. Mộc kiếm bình thường vô pháp thừa nhận điều khiển của hắn. Kiếm ý là gì? Ý ở đây là ý cảnh, hoặc cũng có thể hiểu là ý niệm. Có nghĩa là đưa được tâm tư, lĩnh ngộ thậm chí thuộc tính công pháp của cá nhân vào kiếm. Ví dụ bạn lĩnh ngộ phong ý thì sẽ làm gia tăng tốc độ xuất kiếm. Hỏa ý thì thêm thuộc tính thiêu đốt vào đường kiếm. Google, xem ra, phải thu thập nguyên liệu, một lần nữa chế tạo kiếm mới. Năm đó, Phương Tinh Thần tự mình chế tạo ra thanh kiếm tốt nhất. Chỉ là muốn làm kiếm tốt, nhất định phải có vật liệu chất lượng. Mười mấy ngày nay, Phương Tinh Thần cơ hồ đạp nát bên ngoài rừng đông. Ngẫu nhiên gặp được một ít ma thú trung cấp, Phương Tinh Thần cũng có thể tùy tay đối phó rồi. Bây giờ, trừ bỏ tu vi tăng tiến, còn thu thập được một ít vật liệu chế tạo kiếm. Thanh kiếm Phương Tinh Thần từng làm ra gọi là Hàn Tinh kiếm. Hắn rất yêu quý thanh kiếm này, sử dụng trong thời gian rất dài. Thời điểm ở địa cầu, có một ngày, hắn bại lộ linh lực, bị thiên đạo truy tung. Lần đó, nếu không phải có Hàn Tinh kiếm chống đỡ thần lôi của thiên đạo, khả năng Phương Tinh Thần đã hôi phi yên diệt, tu vi đạt tới tu thân. Phương Tinh Thần muốn một lần nữa chế tạo Hàn Tinh Kiếm. Nguyên liệu chế tạo Hàn Tinh Kiếm chủ yếu là hàn thiết. Mà hàn thiết chỉ có thể hình thành dưới đáy hồ ngàn năm trở lên. Toàn bộ Đông Vực Quốc, giữa trung tâm rừng đông mới có một hồ minh nguyệt ngàn năm. Lấy tu vi hiện tại của Phương Tinh Thần tiến vào bên trong rừng rậm. Vẫn rất nguy hiểm, có ma thú cao cấp, thậm chí còn tồn tại ma thú thánh cấp trong truyền thuyết. Nhưng, Phương Tinh Thần đã tìm kiếm trên mạng tinh tế, tra xét rất nhiều lần, cũng không tồn tại cái gọi là hàn thiết. Cho nên, để tìm được hàn thiết, hắn nhất định phải đi vào bên trong rừng rậm, tới hồ Minh Nguyệt, muốn đi không? Đương nhiên, lúc trước ở địa cầu, hắn ngay cả thiên đạo cũng dám hố. Thiên đạo chính là sự tồn tại tối cao. Năm đó, thiên đạo diệt sạch cả giới tu luyện. Phương Tinh Thần tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận sự khủng bố của thiên đạo. Kỳ thật lúc Phương Tinh Thần xuyên đến không gian này, thiên đạo bởi vì địa cầu linh khí khô kiệt, bắt đầu có chút suy bại. Sớm tại hơn 1000 năm trước, sau khi thiên đạo hủy diệt ba giới tu luyện già, đã bắt đầu suy yếu. Bởi vì con cá lọt lưới là hắn, thiên đạo mới khó khăn chống đỡ. Không sai. Thiên đạo vẫn luôn nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần. Chỉ cần hắn không chết, thiên đạo sẽ không biến mất. Phương Tinh Thần cùng thiên đạo đối kháng hơn 1000 năm. Hắn dựa vào sư tôn cùng với di tích tu luyện các tiền bối lưu lại. Thật vất vả mới tu luyện tới hậu kỳ độ kiếp. Hắn biết, kỳ thật hậu kỳ độ kiếp đã là bước tu luyện cuối cùng. Bởi vì, thiên đạo đã hủy diệt con đường phi thăng. Dù xuất hiện kỳ tích, Phương Tinh Thần chống đỡ được thiên kiếp, độ kiếp thành công, hắn cũng phải chết, không thể phi thăng, chỉ có thể lưu tại địa cầu, mà nơi vị diện kia linh khí sớm đã khô kiệt. Thời điểm độ kiếp, thiên đạo khẳng định sẽ rút ra toàn bộ linh khí ngưng tụ lại. Đối phó hắn, dù may mắn độ kiếp thành công, thắng thiên đạo, ở nơi không có linh khí, kết cục cuối cùng, cũng chỉ có thể là hao hết linh lực tự thân mà chết. Một tu tiên giả độ kiếp kỳ bởi vì hết linh lực chết đi. Là một kết cục bi thảm cỡ nào a, cho nên. Phương Tinh Thần tính kế thiên đạo. Lợi dụng thiên đạo ngưng tụ toàn bộ linh lực. Thành công xuyên qua vị diện này. May mắn vùng trời hiện tại không tồn tại thiên đạo. Đồng nghĩa với việc không có vị diện càng cao hơn. Phàm nhân ở đây, dù tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng chỉ có thể sinh tồn ở chỗ này. Không có khả năng tới vùng đất cấp bậc cao hơn. Cho nên, tu luyện giả nơi này, vừa may mắn, cũng vừa bất hạnh. Nếu hắn ngay cả thiên đạo cũng không sợ, sao có thể sợ hãi một rừng đông nho nhỏ? Quyết định xong xuôi, Phương Tinh Thần thu thập một chút, cõng hành lý, hướng bên trong rừng đông mà đi. Hiện tại Phương Tinh Thần bắt đầu hoài niệm nhẫn không gian. Có thứ kia, hắn cũng không cần cõng nhiều bao lớn bao nhỏ như vậy. Chỉ đáng tiếc, nhẫn không gian cùng kiếm được rèn tốt ở trên địa cầu đều không thể mang lại đây. Thời điểm độ kiếp, cũng không có đem theo người. Phương Tinh Thần thật cẩn thận tới gần chỗ vào bên trong rừng đông. Sau khi tiến vào, quả nhiên thấy được rất nhiều ma thú cao cấp. Còn có không ít linh thảo linh dược. Phương Tinh Thần không dám tùy ý sử dụng linh lực. Thật cẩn thận mà đi trước. Vòng ngoài rừng đông rất lớn. Bên trong còn lớn hơn. Hơn nữa tín hiệu rừng đông không tốt. Phương Tinh Thần không cách nào sử dụng định vị. Chỉ có thể dựa vào bản đồ đã tải xuống để dò đường. Bên trong rừng đông xác thật không dễ đi. Dọc bên đường, Phương Tinh Thần bị không ít ma thú trung cấp cùng cao cấp công kích đánh lén. Cơ hồ mỗi ngày đều vết thương chồng chất. Nhưng hắn không từ bỏ. Ban ngày chiến đấu với ma thú công kích hắn, buổi tối tu luyện, hấp thụ linh khí chữa thương. Trên đường tuy rằng ăn không ít khổ, nhưng tu vi lại tiến bộ không ít. Đánh nhau với các loại ma thú, củng cố tu vi đồng thời cư nhiên còn trực tiếp từ sơ kỳ tu thân tiến vào hậu kỳ. Oanh, một con tê giác màu đen thật lớn bay ngược ra ngoài. Đụng gãy vài cây đại thụ che trời. Mười mấy mũi kiếm kim sắc sau khi tê giác ngã xuống. Xuyên qua làn da màu đen đâm sâu vào trong. Nó ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng. Ngay sau đó, không cam lòng nhắm mắt lại, rũ xuống cái đầu thật lớn. Cách đó không xa, Phương Tinh Thần bưng kín ngực bị thương. Sau khi nhìn con thú bị đánh gục, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Hồng hộc, Phương Tinh Thần hô hấp có chút dồn dập. Lúc này một thân bạch y đã bị máu tươi nhiễm hồng. Khụ khụ, Phương Tinh Thần đột nhiên ho khan vài tiếng. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Dùng ống tay áo lau đi. Phương Tinh Thần từ trong lòng ngực móc ra một bình ngọc. Từ bên trong đổ ra viên nguyên linh đan cuối cùng. Ném vào miệng mình. Nháy mắt, cảm giác một cổ linh lực bùng nổ trong cơ thể. Nhanh chóng bồi đắp đan điền trống rỗng. Chuyện tin hay. Phương Tinh Thần lập tức bắt đầu đả tọa. Chờ linh lực trong đan điền được bổ sung đầy đủ. Hắn điều động linh lực. Hướng vào phía ngực trái bị thương. Ngực kia đã thấy được miệng vết thương lộ ra xương cốt. Dưới sự chữa trị của linh lực, mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Không đến vài phút, toàn bộ vết thương trên người Phương Tinh Thần đều lành lại. Thậm chí một chút dấu vết cũng không thấy. Còn may đem theo nguyên linh đan. Bằng không, lần này liền thảm, Phương Tinh Thần cũng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên sẽ bị một con ma thú cao cấp 2. Hắc Tê Giác theo dõi. Một đường bị Hắc Tê Giác đuổi giết. Bị trọng thương. Thật vất vả mới tìm được cơ hội. Xử lý Hắc Tê Giác. Phương Tinh Thần may mắn thời điểm ra cửa đem theo nguyên linh đan. Lúc trước tổng cộng luyện chế 3 viên. Một viên dùng để đột phá tu vi. Còn thừa 2 viên. Đều bị hắn dùng để bổ sung linh lực chữa trị miệng vết thương. Bởi vì chỉ có 2 viên đan dược. Nếu không phải vết thương rất nghiêm trọng. Hắn sẽ không dùng. Không sai, nguyên linh đan ẩn chứa linh lực cường đại. Tu vi loại cốt ăn nguyên linh đan có thể đột phá tu vi. Mà cảnh giới tu thân nếu ăn nguyên linh đan, lại có thể dùng để bổ sung linh lực, chữa thương. Chỉ là, nguyên linh đan là đan dược cấp thấp. Chỉ hữu dụng đối với loại cốt cùng tu thân. Một đường bị ma thú Hắc Tê Giác đuổi giết. Không biết hiện tại hắn chạy đến nơi nào bên trong rừng đông. Sau khi Phương Tinh Thần trị hết vết thương trên người, đứng lên, đột nhiên, nhìn về hướng hơn 100 mét trước mặt, xuất hiện một tảng lớn cỏ lau cao 2 mét, xuyên thấu qua khe hở. Hắn tự hồ loáng thoáng thấy được sóng nước lóng lánh, cách trương.